Hector từ giã Andromat trước khi xuất trận. Dũng tướng Hector đi khắp chiến trường hạ lệnh lui quân về giữ ở cổng thành. Chàng vừa chỉ huy việc lui quân, vừa tổ chức cuộc chiến đấu phòng ngự. Khi mối nguy hiểm không còn đe dọa gây gắt và căng thẳng nữa, chàng trở vào trong thành gặp mẹ là nữ hoàng Equip để truyền lại lời phán bảo của nhà tiên tri Helenos. Theo lời phán bảo, thành Troa phải làm lễ cầu khấn nữ thần Athena, xin nữ thần giải cứu cho đô thành. Mẹ chàng lão bà Hecuba lập tức sai gia nhân sắm sửa lễ vật. Lời cầu xin chân thành, khẩn thiết bao nhiêu thì điềm báo lại lạnh lùng, thờ ơ bấy nhiêu. Nữ thần Athena khước từ lời cầu xin đó. Hector đến nhà Paris. Chàng tỏ vẻ rất tức giận khi thấy trong nước sôi lửa bỏng như thế này, Paris lại vẫn ở nhà bên vợ. Chàng ra lệnh cho Paris phải ra ngay chiến trường, sát cánh chiến đấu cùng với anh em binh sĩ. Tiếp đó, chàng về thăm nhà, nhưng vợ chàng, nàng Aromat, có cánh tay trắng muốt, không có mặt tại nhà. Nghe tin quân Troa thua trận, phải lui về giữ thành, nàng vội đi lên bờ thành cao để nghe ngóng tình hình. Theo sau nàng là người nữ tỳ trùm tấm khăn đẹp đẽ, bế đứa con trai xinh đẹp của nàng. Hector đi tìm vợ. Chàng gặp vợ ở cổng thành Ske. Đi theo vợ chàng là người nữ tỳ bế đứa con trai yêu quý, một đứa bé còn măng sữa và xinh đẹp như một ngôi sao. Hector lấy tên dòng sông xanh yêu quý chảy trên vùng đồng bằng Troa, dòng sông Scamandra, đặt tên cho đứa con trai đầu lòng của mình. Vì thế, đứa bé tên là Scamandrios. Nhưng người ta còn gọi nó bằng một cái tên khác nữa, đó là Achinac. Trông thấy con, Hector mỉm cười. Nhưng Andromat đến bên chồng, nước mắt chan hòa, cầm lấy tay chồng mà than thở. Chàng ơi! Chàng mà quên mình liều thân xuất trận thì chàng sẽ chết mất thôi. Chàng không thương con còn nhỏ dại, chàng cũng chẳng thương em rồi, sẽ trở thành người góa bụa hay sao? Vì nếu chàng ra khỏi thành thì thế nào quân Hy Lạp cũng sẽ xông lại giết chàng ngay. Nếu chàng không may bỏ mình ngoài chiến địa thì em chỉ còn biết chết theo chàng mà thôi. Đời em toàn là những nỗi đau thương bất hạnh. Cha em bị chết vì tay Akin thần thánh, mẹ em bị Akin bắt sống sau khi nhận của chuộc hắn phóng thích mẹ em. Nhưng nữ thần Artemis đã bắn một mũi tên ác nghiệt đã giết chết mẹ em trong cung điện của thân phụ người. Em có 7 anh em thì cả 7 đều bị Akin giết trong một ngày. Hector chàng ơi, em chẳng còn ai thân thích ngoài chàng nữa. Đối với em, chàng là một người cha, một người mẹ kính yêu, một người anh gần gũi và cũng là một người chồng thân thiết đang tuổi thanh xuân. Xin chàng hãy thương xót em, ở lại đây trên bờ thành cao này, để cho con chàng khỏi phải là đứa bé mồ côi và vợ chàng sẽ trở thành người góa bụa. Chàng ơi, chàng hãy ra lệnh dàn quân ở chỗ cây vả đi, nơi có thể đột nhập vào thành dễ nhất. Đã 3 lần rồi, quân Hy Lạp dưới sự chỉ huy của các dũng tướng Ajax và Idomene, Agamemnon và Menelas, cả Diomed nữa, đã tấn công nhằm vào chỗ đó. Nghe vợ nói, Hector rất là xúc động. Chàng ân cần đáp lại lời vợ mình. Nàng ơi! Chính ta đây cũng đã nghĩ tới những điều nàng đã nghĩ, và ta cũng lo lắng đến điều bất hạnh sẽ xảy ra với ta. Nhưng nếu như bắt chước một kẻ hèn nhát vô liêm sỉ nào đó, ta lẩn trốn không dám xuất trận thì ta còn mặt mũi nào mà nhìn họ hàng, bà con anh em, cũng như những người dân trong đô thành này nữa. Bởi vì xưa nay ta đã quen bao giờ cũng là người anh dũng chiến đấu hàng đầu quân Troa để giữ gìn danh tiếng cho cha ta và cho cả chính ta. Ta đây cũng linh cảm thấy rồi, một ngày kia, thành Ilion thần thánh cùng với lão vương Priam và thần dân của người sẽ bị tiêu diệt thôi. Nhưng điều khiến ta lo nghĩ nhất sau này không phải trước hết mẹ cha ta và các em ta sẽ gục ngã dưới ngọn lao mũi giáo của quân thù. Ta chỉ lo nghĩ nhiều nhất, lo nghĩ trước hết đến nỗi khổ nhục của nàng khi xảy ra cảnh ấy mà thôi. Lúc ấy, nàng sẽ bị một tên Hy Lạp mặc áo giáp đồng bắt đi trong tiếng khóc than vật vã, chấm dứt những ngày tự do hạnh phúc của nàng. Nàng sẽ bị đưa về Argos dưới quyền sai khiến một người đàn bà khác. Nàng phải dệt vải hay đi lấy nước sông ở Messis hoặc Piperi. Trông thấy nàng nước mắt tủi cực chan hòa, người ta khẽ bảo nhau. Nè, nó đó, vợ của Hector đấy. Hồi còn đánh nhau ở Ilion, chàng là người anh dũng nhất, thiện chiến nhất trong những người Troa đấy. Người ta sẽ bảo nhau như vậy. Nhưng còn nàng thì lại càng thấy tủi thân, tủi phận khôn cùng. Vì nàng không bao giờ còn có một người chồng như ta để bảo vệ nàng khỏi rơi vào cuộc đời nô lệ. Nhưng nàng ơi, ta thà chết đi cho đất đen phủ kín lấy ta, còn hơn là phải nghe tiếng nàng kêu khóc và trông thấy nàng bị một tên Hy Lạp bắt lôi đi. Nói xong, Hector cúi xuống bế con mình. Những đứa bé khóc thét lên nép mình vào người nữ tỳ. Nó nhìn thấy bố sợ hãi quá chừng. Nó sợ những cái áo giáp mũ trụ bằng đồng. Nó sợ chùm lông ngựa mà nó thấy rung rinh dữ tợn trên chóp mũ. Hector liền cởi mũ trụ sáng ngời đặt xuống đất. Chàng ôm con vào lòng hôn, đung đưa nó trên tay rồi cầu khẩn như sau: Hỡi Zeus và chư vị thần linh, xin cho con ta đứa bé này sao đây cũng được lừng danh trong khắp dân Troa như ta, cũng có sức mạnh vô địch như ta, và sẽ ngự trị oai hùng trên đất Ilion thần thánh. Xin cho nó một ngày kia thấy nó từ chiến trận trở về, người người đều bảo chà, nó còn hơn bố nó nhiều. Xin cho nó giết được nhiều quân thù và mang vũ khí đoạt được đẫm máu quân thù về dâng cho mẹ nó để mẹ nó được vui lòng. Nguyện cầu xong, chàng trao con cho vợ, an ủi vợ và ra đi. Chàng ra đi vì danh dự của một vị tướng cầm đầu binh sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ thành Troa. Chàng ra đi vì sự cần thiết của nghĩa vụ. Chàng đến với anh em binh sĩ để tổ chức lại cuộc chiến đấu chống quân Hy Lạp. Còn Andromac, vợ chàng thì trở lại nhà. Nàng vừa đi vừa khóc, vừa ngoái lại nhìn hình ảnh người chồng thân yêu đang nhỏ dần và mất hút trong chiến địa.